Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 327, quần ẩu mới là vương đạo. Ai, thông qua bần đạo bấm ngón tay tính toán, Hồng Quân chỉ sợ cách bị vùi dập giữa chợ không xa. Chấm ngoặc kép, một khỏa thánh khí cấp số cổ tinh, ở nơi này hắc ám mà yên tĩnh trong vũ trụ bão táp tiến mạnh. Hướng về phi tiên tinh mà đến, mà ở bên trên ngôi sao này tịnh thổ trong, ba người trẻ tuổi lấy một cái phi thường dễ dàng để người đứng xem đều sẽ cảm thấy một loại cực độ buông lỏng cùng lười biếng tư thế, co quắp ở bên trên chỗ ngồi, bên trong một cái người làm bộ bấm đốt ngón tay một phen, sau đó ra một tiếng cảm thán, đế lộ phía trên, bao nhiêu máu và xương, chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra, một bên phụ trách bưng trà rót nước long nữ rất ngạc nhiên. Tên hỗn đản kia, không, Hồng Quân xảy ra vấn đề gì, hướng người hỏi thăm. Phải có hướng người hỏi thăm thái độ, người cái kia bật thốt lên hỗn đản, là tình huống như thế nào, tốt tốt tốt, quá dễ sư thúc, Hồng Quân sư tôn xuất hiện vấn đề gì sao, long nữ khóe mắt đều co quắp. Khó hiểu nhiều hơn một cái sư tôn, ba cái sư thúc. Đây là cái gì quỷ tình huống, hiện tại nàng còn có mấy phần mắt trợn tròn. Tam tôn cường thế mà đáng sợ thánh vương xuất hiện, trấn áp bảy tôn đại thánh. Sau đó mang theo đầu nàng cũng sẽ không chạy trốn. Hướng về trong tinh không một đường bão táp. Sự tình dương đến nơi đây mới thôi còn tất cả bình thường. Phía sau họa phong thì không đúng. Tại liên quan tới cái vấn đề của nàng bên trên. Ba người này cảm thấy tiềm lực của nàng qua loa. Có thể chịu được dùng một lát, thế là làm ra quyết định, đem thu nhập Tử Tiêu cung môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau thành vì muốn tốt cho lương tay chân. Không đúng, là ưu tú cực đạo cường giả. Long nữ nghĩ đến không nghĩ, liền làm ra cự tuyệt, phụ thân của ta là Thái Cổ Hoàng. Không cần lại bái người khác làm thầy, nếu là đem bọn ngươi phụ thân của cùng ta đặt song song. Các ngươi là phụ hoàng đối thủ sao, thiếu nữ? Cho ta 1000 năm, ta có thể đem Vạn Long Hoàng trấn áp. Quá dễ, rất tự tin, biểu thị để hắn tu hành 1000 năm thời gian. Cái gì Thái Cổ Hoàng đô là hư, chỉ có như vậy 1-2 người đáng giá nghiêm túc so đo. Nhưng là tuyệt đối không bao gồm Vạn Long Hoàng. Ta tôn trọng người sinh nhi tự do, cân nhắc các loại điều kiện, cho ngươi trở xuống lựa chọn đồ đệ cùng thị nữ, tự mình lựa chọn. Đối mặt Tam Tôn Thánh Vương cùng một chỗ khoa tay múa chân nắm đấm. Nàng nghiêm túc suy tư về sau. Cảm thấy ba người đi. Tất có thầy ta. Thế là thật vui vẻ bái sư. Gia nhập Tử Tiêu Cung. Luôn mồm muốn vì tổ chức cống hiến lực lượng của mình. Ai? Hồng Quân A. Hỗn độn đang cảm thán. Trong tay có một giọt máu tại lơ lửng. Loại khí tức kia chí cường to lớn. Dù cho là đại thánh đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Có đôi lời nói hay lắm. Trang B gặp sét đánh. Làm người không thể quá sóng. Con thỏ bị bức ép đến mức nóng nảy đều còn biết cắn người A. Hắn nhìn một chút long nữ. Mang trên mặt ý cười. Không cần như thế chán ngán thất vọng. Chúng ta Tử Tiêu Cung mặc dù mới vừa thành lập không đến bao lâu. Nhưng là tiềm lực rộng rãi. Tương lai thành tựu vô hạn. Người có thể thật sớm gia nhập, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Lại nói, chúng ta vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa cái gì thì không cần. Chỉ là muốn ngươi tương lai có thể xuất lực thôi. Nếu không phải là bị người kia bắt cóc qua đến, cũng sẽ không lọt vào những cái này loạn thất bát tao sự tình. Mấy ngày nay nghỉ ngơi đều là lo lắng đề phòng. Côn Luân di tộc. Thật là một cái thế lực đáng sợ. Nhưng là ngươi đạt được. Lại là càng nhiều. Thái Dịch khẽ nói. Có thể có được Thái Hoàng Đế Kinh cùng Bất Tử Thần Dược lĩnh hội huyền diệu trong đó. Tại ngươi tương lai tu hành có thể tiết kiệm đi bao nhiêu thời gian, ít đi bao nhiêu đường quanh co. Chính là bởi vì dạng này. Cho nên ta đồng ý gia nhập Tử Tiêu Cung. Về sau nếu là cần ta xuất lực. Tự nhiên sẽ trả bên trên cái này một phần nhân quả. Long nữ không có phủ nhận, nói trở lại, các ngươi cái này cái gọi là Tử Tiêu Cung, là chuyện gì xảy ra, đối với cái này người tồn tại tại mấy người bên trong giao lưu thế lực. Nàng tự nhiên cảm thấy mấy phần hiếu kỳ, bởi vì những người này cũng không đơn giản. Nàng dưới mắt tu vi còn thấp, nhưng là tại cha nàng bên người mưa dầm thấm đất, đối với sau này tu hành vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Đại thánh, có thể tại một phương trong tinh vực xưng là bá chủ, tự nhiên có căn nguyên của nó. Trên thực tế, đại thánh cảnh giới chính là toàn bộ thế giới 9 thành 9 cửu cửu sinh linh đủ khả năng tu hành. Đến cực hạn, còn cao hơn chuẩn đế cấp độ. Đó là cơ duyên, ngộ tính, tài hoa các loại đều muốn cực cao, mới có thể chân chính bước vào cấp độ. Xem như bước đầu thoát, hoa hoa thảo thảo, sâu kiến tẩu thú, phàm là có thể có được cơ bản linh trí, đều xem như sinh linh, đều có thể đi lên con đường tu hành. Dưới loại tình huống này, còn muốn tính cả những huyết mạch đó mạnh lớn đến đáng sợ tộc đàn. Một thời đại mới có thể xuất hiện bao nhiêu chuẩn đế chỉ là toàn bộ vũ trụ. Tộc đàn vô số, sinh linh vô tận, cho nên mới lộ ra chuẩn đế số lượng không ít. Nếu là bình quân một chút, 1 vạn năm trong 5 tháng, vô số điểm báo ức bên trong sinh linh đều chưa chắc có thể có một chuẩn đế. Mà đại thánh, chính là đứng ở ngưỡng cửa này phía trước cuối cùng cảnh giới. Ý nghĩa trọng đại vô cùng. Đối với phía dưới cảnh giới có lạch trời, có thể lấy thánh vương chi thân nghịch hành phạt nói, đem chém giết, bản đã nói lên tự thân thiên tư. Dù cho là phụ thân của nàng Vạn Long Hoàng, cũng là tại thánh vương 9 tầng trời mới làm đến qua. Mà hắn thành tựu cuối cùng thái cổ hoàng, dưới mắt 3 cái người, đều là có năng lực như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều có chứng đạo tiềm lực. Nói một câu tuổi trẻ đại đế tuyệt không là quá. Nhưng là như vậy nhân kiệt đều tập trung ở một bên trong cái thế lực. Làm sao không khiến người ta hiếu kỳ long nữ không biết mấy người này kỳ thật chỉ là một người. Bất quá cơ hoàn vũ cũng không có giải thích tâm tư. Ngược lại theo ý nghĩ của nàng tiến hành di bổ vì kế hoạch của hắn. Tương lai tổng hội đi đến trước sân khấu. Có thể ở trong mắt mọi người hình thành một cái thiên kiêu hội tụ vô thượng đạo đình. Dù sao cũng so chỉ có một người trấn áp thế lực mạnh a, giống như là hư không đại đế cùng Hằng Vũ. Đại đế, nhớ năm đó Hằng Vũ đại đế còn đánh lên Thái Sơ cổ quáng, bức ra một tôn thái cổ hoàng tiến hành thăng hoa một trận chiến. Cuối cùng đập chết đối thủ, còn thí sự không, chỉ là bị uy hiếp không thể tới gần Thái Sơ cổ quáng 50 vạn dặm. 50 vạn dặm, đối với cổ chi đại đế mà nói. Điểm ấy khoảng cách tính là cái gì, nhấc chân đã đến vũ trụ biên hoang. Loại này khoảng cách cũng chính là chót miệng đe dọa, còn không có ý nghĩa thực tế. Mà hư không đại đế, đầu tiên là tại Bất Tử Sơn giết một cái chí tôn, về sau lại đi Luân Hồi Hải giết chết cực đạo cường giả. Có chí tôn bỏ mình chiến tích, mấy cái sinh mệnh cấm khu vẫn là không bình yên, thỉnh thoảng liền muốn làm cái tin tức lớn. Phải biết hư không cùng Hằng Vũ chênh lệch bất quá mấy vạn năm. Vì sao dạng này còn không phải thế đơn lực bạc? Hư không đại đế là tiếp đại thành thánh thể ban, trấn áp hắc ám náo động, tính toán thời gian, khi hắn phía trước Hằng Vũ đại đế, vừa vặn cùng một tôn đại thành thánh thể cùng chỗ một đời. Cơ hồ có thể tính là hai tôn đại đế đặt song song một đời. Mà suy nghĩ thêm thánh thể địch nhân vốn có bá thể. Làm không tốt Hằng Vũ đại đế một đời kia trừ hắn cái này một tôn đại đế, còn có đại thánh thánh thể, bá thể các một cái, đầy đủ bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn hảo hảo ước lượng. Cho nên, đầu năm nay, quần ẩu mới là vương đạo, tựa như vô thủy đại đế chiến lực vô song, nhưng là lẻ loi một mình, ở một giới này thời điểm đã bình định không được tất cả cấm khu. Đi một cái thế giới khác cũng bị người súng đánh, lẫn vào cũng là không dễ dàng. Có xét thấy này, cơ hoàn vũ trong lòng thì có kế hoạch, phải thật tốt chu tính, tốt xấu làm ra cái bộ dáng. Trên đường thành tiên thời điểm, cũng tốt xem như một sự uy hiếp chiến lược. 8 Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.